Chương 564, khiêu chiến Etit, thắng ở phía trên. Etit là một cái mâu thuẫn chỉnh thể, ngươi luôn là không có biện pháp dùng một cái đơn độc chữ để hình dung nàng. Ngươi nói nàng cao quý, nàng có đôi khi cực kỳ mị. Ngươi nói nàng mị, có đôi khi nàng lại có tiểu hài tử đơn thuần khả ái. Ngươi nói nàng khả ái, nàng lại có thể tản mát ra thành thục nữ nhân mùi đặc thù, hoặc có lẽ là nữ nhân nguyên bổn chính là giỏi thay đổi. Không chỉ là tâm, còn có mặt mũi. Các nàng mỗi một lần giở tay nhấc chân, mỗi một lần nụ cười hoặc là ngôn ngữ, cũng có thể phát huy ra khí chất bất đồng đi ra. Muốn ước thúc cùng cố định, đó là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì, mau tới đây a. Ẹ Tịt hướng Lưu Húc vẫy tay, nụ cười lại có một loại đặc biệt mị lực. Thứ tự là không phải lầm, chẳng lẽ không phải là mình ngủ ở cửa hàng, vỗ bên cạnh chỗ trống, đối với Ẹ Tịt ngấp nói, bà bối, mau tới đây nha. Lưu Húc thở sâu, chậm rãi đi tới. Không cần khẩn trương, tới, chúng ta nói một hồi. Nói Ẹ Tịt ngồi dậy, bên hông dây buộc hoàn toàn không có ràng buộc. Ngươi cảm thấy thú nhân thực lực thế nào? Rất lợi hại. Lưu Húc ăn ngay nói thật. Lưu Húc, ta sẽ bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Ẹ Tịt ở dưới đèn xem, càng mỹ lệ. Ngươi thật giống như phi thường ôn nhu đâu. Lưu Húc trước đây không thể không tiếp xúc qua Ẹ Tịt, 3 năm trước đây còn đối nàng động tay đông chân quá, cùng nghe nói ấn tượng hoàn toàn bất đồng sao hắn tâm lý, nhưng ở nhổ nước bọn, để hắn cùng thú nhân giống nhau mạnh mẽ. Thực lực này muốn giảm xuống tới trình độ nào a? Kỳ thực loại cảm giác này ta cũng là lần đầu tiên. Thích người nào cảm giác Ẹ Tịt lấy tay phủ ở buồng tim của mình vị trí, thế nhưng ta cũng không ghét ta. Được rồi, ngươi muốn ăn chút gì sao? Không cần. Lưu Húc hiện tại thầm nghĩ ăn Ẹ Tịt, còn lại coi như là cho hắn thịt rồng, hắn cũng không thấy ngon miệng. Lưu Húc, ngươi là đang khẩn trương sao? Ẹ Tịt thân thể nghiêng về trước, mái tóc đen nhánh rối tung ra. Hô, không có chuyện. Lưu Húc chỉ là không muốn ở phía dưới. Thật là một khả ái tên. Bất quá ta cũng không phải quá rõ ràng cách làm như thế là không phải con phải dựa theo ý nguyện đi làm là có thể có kết quả sao? Ẹ Tịt ngồi thẳng thân thể. Ta buổi tối ngủ nơi nào? Lưu Húc nhìn Ẹ Tịt tinh xảo không dánh mặt cười, hỏi. Đương nhiên là ngủ phòng của ta. Ẹ Tịt tự tay tùy ý phủ di chuyển mái tóc, rất có nữ nhân vị động tác. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ a. Ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh sao? Lưu Húc vẫn không hề động, hắn trước đây cho rằng đây là một câu khẩu hiệu, sau lại trưởng thành mới phát hiện đây là 3 cái nguyện vọng. Nhìn Lưu Húc đứng vẫn không nhúc nhích, Ẹ Tịt hơi nhíu mày, nhất thời đứng dậy. Chờ một chút, mắt thấy nàng gần có hành động, Lưu Húc đột nhiên mở miệng nói. Làm sao vậy? Ẹ Tịt hơi ngẩn ra, cắt đứt nàng chinh phục tình trạng điều có thể không phải một chuyện khoái trá. Cũng không thể được bằng lòng ta một cái yêu cầu. Lưu Húc nói. Ngươi nói xem. Ẹ Tịt đôi lông mày nhíu lại. Ta muốn ở phía trên. Lưu Húc thanh âm yếu ớt nói. Không được. Ẹ Tịt cự tuyệt được thẳng thắn lưu loát. Ta đây đổi một cái. Cùng ta cùng nhau phủ định cái này mục nát đế quốc có được hay không? Ngươi là đùa giỡn sao? Ta là nghiêm túc. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta nhưng là đế quốc tướng quân. Vậy coi như là chúng ta thành địch nhân cũng không cái gọi là sao? Hoàn toàn không cần có cái loại này lo lắng. Ta sẽ một mực nơi đây cùng ngươi. Ta biết ngươi khả năng đối với cuộc sống trước kia không hài lòng. Nhưng là lúc sau ngươi sẽ không còn có bất luận cái gì không phải tự do hơn nữa. Ta cũng không có yêu đương. Ta chỉ đem ngươi coi như nam nhân. Ta sẽ không để cho ngươi cảm thấy tịch mịch. Tuy là tâm ý của ta đối với ngươi thật cao hứng, nhưng là vẫn không được. A Lưu Húc lắc đầu, chỉ có ta một người hạnh phúc là không được. Ngươi còn có người nhà hả? Ta đương nhiên cũng sẽ hảo hảo đảm bảo hộ tống bọn họ. Ẹ Tịt vội vàng nói. Ta có nữ nhân. Lưu Húc sắc mặt trầm lãnh, giọng nói bá đạo, nhìn Ẹ Tịt con mắt sáng như sao. Cái biểu tình này cũng thật là giỏi thế, nhưng ngươi đừng làm sai. Ta không phải cũng bị Lưu Húc ngươi ảnh hưởng, mà là Lưu Húc ngươi cũng bị ta ảnh hưởng, trừ những thứ này ra cũng không thể. Ta cũng không phải tùy tiện bị người nói phải cải biến liền sẽ cải biến nhân a. Coi như là bị còn hỏi cũng tốt hành, thực sự là quật cường đâu. Bất quá chính vì vậy Ẹ Tịt tâm lý yên lặng nói, cho nên mới phải có cái loại này nụ cười sao? Nàng còn muốn thấy được cái kia nụ cười, cái tâm đó, nàng muốn chi phối Lưu Húc toàn bộ. Nói vậy quả nhiên ngoài miệng nói xuông là không có cách nào thuyết phục ngươi. Tuy là đã sớm biết, bất quá thực sự thất bại lúc lại là một loại khác cảm giác. Ngược lại cũng không phải nói Ẹ Tịt đối với Lưu Húc yêu không đủ. Người nữ nhân này thật sự là từ sâu trong linh hồn phát nguyên ra tự chủ. Như vậy, tới đánh đi, dùng tệ ấy củ khiến cho phương thức tới chi phối ta. Tới đánh. Ẹ Tịt trên mặt hiện lên một hồi ngạc nhiên, ngươi nghĩ theo ta chiến đấu đúng à, ngươi cũng sẽ không thích chỉ biết động mồm mép nam nhân A. Lưu Húc trong lòng nghĩ là, thắng, có thể quang minh tránh đại ở phía trên. Ẹ Tịt làm có thể cùng đế quốc đại tướng quân bù ổ cùng nổi danh nhân tài mới nổi, hơn nữa kinh khủng bằng chi tệ ấy củ, đã chưa có người nào dám hướng nàng phát sinh khiêu chiến. Đối với dị dân tộc thảo phạt trong chiến tranh, có thể nói binh sĩ chẳng qua là tạo thanh thế, dù cho lẻ loi một mình, Ẹ Tịt cũng có nắm chắc chấn áp phản loạn. bây giờ lại bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi đưa ra khiêu chiến.